Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, nói không phải fan hâm mộ thi đấu. Kỳ thật cũng là fan hâm mộ thi đấu. Ngày 15 tháng 9, thứ ba, Đông Hoàng địa khu thanh thiếu niên chén. Vạn chúng chú mục vòng bán kết. Tại Phượng Vương xào chính thức kéo ra màn che. Chắc là tổ chim. Hơn vạn tên người xem, tụ tập tại hai bên khán đài, kéo hoành phi cùng cờ xí, tiếng thét chói tai liên tiếp, từ hiện trường nhân số cùng tinh linh đối chiến thụ chúng đến xem. Trường đại học thi đấu vòng tròn nhiệt độ, so sánh NCAA, điên cuồng 3 tháng, chỉ có hơn chứ không kém. Tại thanh thiếu niên chén phát huy ra sắc tuyển thủ, tựa như tương lai tươi sáng tương lai ngôi sao cầu thủ. Tại liên minh trên đại hội cũng sẽ có thụ chú mục. Thậm chí có scout loại này săn tìm ngôi sao. Sẽ khai quật ưu tú tuổi trẻ nhà huấn luyện. Làm sớm đầu tư. Có thể suy ra. Trường đại học thi đấu vòng tròn chú ý độ. Không thua kém một chút nào cái khác cỡ lớn thi đấu sự tình. Lục Dã lật xem điện thoại. Nhìn xem giới thiệu vắn tắt trên thổi phồng. Nhà rãnh nói. Cái này không phải liền là bảo bảo chén nha. Thổi đến làm sao cùng đại sư thi đấu vòng tròn đồng dạng. Thẩm Đinh chỉ mỉm cười. Ánh mắt lại có chút xa xút. Rất nhiều tuổi trẻ tuyển thủ. Khả năng cuối cùng cả đời. Đều không thể đứng lên Đông Hoàng đại hội sân khấu. Chấm ngoặc kép. Trường đại học thi đấu vòng tròn. Có lẽ liền là bọn hắn huấn luyện kiếp sống cao quang thời khắc đi. Lục Dã trầm ngâm một lát. Khẽ gật đầu. Tại NCAA bên trong biểu hiện chắc tuyệt ngôi sao cầu thủ. Tiến vào NBA sau lại khả năng chẳng khác người thường. Nhưng vô luận như thế nào? Thời khắc này trường đại học thi đấu vòng tròn. Liền là bọn hắn hiển lộ rõ ràng thanh xuân sân khấu. Lục Dã hoạt động ra tay cổ tay. Cười nói. Cảm giác có chút giấy lên tới đâu. Hy vọng đối thủ có thể mạnh một điểm. Có thể để cho Sơ Quốc Tô Thành Thành thật thật làm cái lưu manh a. Đối chiến trên sân khấu. Đang tiến hành. Đế Đô Đại học vs Kim Lăng Đại học tranh đấu. Cuồn cuộn hoàng cắt cuốn tới. Đánh vào vòng phòng hộ trên đôm đốp rung động. Gây nên một trận sợ hãi than. Mà tại lưu xa bên trong. Ngây thơ chân thành Hip Bowden. Đánh cái thật dài yon. Ngáp. Tinh hồng hai mắt lộ ra một tia xảo trá. Tô Dụ nhẹ xách một tiếng, cắn răng nói, Sire, chịu đựng, Wing Attack, Sire thân hình dừng lại, cưỡng ép khu trục buồn ngủ, như mũi tên chém về phía Hip Bowden, khí chất lạnh lùng gã đeo kính người, đánh nhẹ búng tay, rốc tum, nham thạch phong tỏa, ầm ầm rơi xuống khối đá, đem choáng váng Sire hung hăng rơi đập, khiến cho bị cát vàng thôn phệ, Đế Đô Đại học. Tả Du tuyển thủ chiến thắng. Thính phòng bộc phát ra một trận gieo hò. Vẫn có không ít người nói nhỏ. Tô Dụ vậy mà thua như vậy dứt khoát. Chấm ngoặc kép. Đây vẫn chỉ là đánh đơn. Thành thể hệ bão cát. Tại đoàn thể thi đấu càng kinh khủng đi. Đây chính là Đế Đô Đại học nội tình nha. Chấm ngoặc kép. Đoàn thể thi đấu bên trên. Đế Đô Đại học bão cát hệ thống. Tùy tiện đột phá Kim Lăng Đại học phòng tuyến. Đoạt được vòng bán kết thắng lợi. Thông hướng trận chung kết thủ tấm vé vào cửa đã sinh ra. Để chúng ta chúc mừng Đế Đô Đại học. Tiếng hò hét liên tiếp. Song phương lễ phép nắm tay. Tạ lễ rút lui. Địch Văn Diệu nhìn chăm chú lên đối thủ cũ. Đế Đại Thiệu Quảng Hải huấn luyện viên. Mang theo bất an nhíu mày. Năm nay Đế Đại. Nhưng khó đối phó a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã thở dài. Thật đúng là Hip Bowden A. Chấm ngoặc kép. Trung quy không phải Tyranita. Đã ngoài dự liệu. Lại hợp tình hợp lý đâu. Địch Văn Diệu gật gật đầu. Người cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Đúng vậy A. Chấm ngoặc kép. Lục Dã gật gật đầu. Để Sơ Quốc Tổ an tâm làm lưu manh khả năng. Lại ít một chút A. Mặc kệ như thế nào. Bão cát đội kháng tính là cái đột phá khẩu. Hậu thủ to cố ô. Cũng có thể làm được tranh thời tiết nhiệm vụ. Địch Văn Diệu trầm ngâm nói. Chúng ta vẫn là trước chuẩn bị. Ngày mai cùng Ma Đô giao đại đối chiến đi. tại địch huấn luyện viên dẫn đầu dưới. Ma đại một đoàn người vào ở mắt xích bu đép khách sạn. Trên đường đi lui tới người đi đường. Còn tại kích động thảo luận hôm nay quyết đấu. Đế đại năm nay ổn a? Chẳng lẽ lại muốn bắt bốn liên quan? Khó mà nói. Ngày mai có ma đại cùng giao đại tranh tài. Liền xem ai tấn cấp. Giao đại là mưa trời đội a. Ma đại không gian hệ thống. Tại người thi đấu trên quá kéo không? Ta ném giao đại một phiếu. Lục Dã sờ lên cái cằm. Thời tiết hệ thống. Phi thường chú trọng thời tiết tay thứ tự trước sau. Nhìn đến liền xem như thanh thiếu niên chén. Cũng tương đương khảo nghiệm huấn luyện viên ánh mắt cùng bài binh bố trận a. Mặc dù mắt thấy đế đại kinh người phát huy. Nhưng một đoàn người tình thế vẫn là tương đối sung mãn. Bởi vì, cùng trước mấy trận tranh tài khác biệt. Trận này, có Lục lão sư dự thi. Một chi trong đội ngũ. Cũng nên có linh hồn cùng chủ tâm cốt. Đây chính là lãnh tụ ý nghĩa. Mặc dù Lục Dã một mực mò cá. Nhưng ở lòng của mọi người trong mắt. Kia là đang vì bọn hắn chuẩn bị thích hợp kế hoạch huấn luyện. Làm ngày cày đêm. Giang thần nhìn về phía lâm vào trầm tư Lục Dã. Cười nói. Trước đó trong trận đấu. Rất nhiều người nâng lên ngài. Ta nghĩ ở đây cũng có rất nhiều người là của ngài fan hâm mộ đâu. Người dự thi phần lớn đều là. Người trẻ tuổi, Lục lão sư lại rất thụ ở độ tuổi này truy phủng. Nói không phải fan hâm mộ thi đấu. Kỳ thật cũng là fan hâm mộ thi đấu. Nếu để cho bọn hắn biết Lục Dã dự thi, ma đại chú ý độ rất có thể nâng cao một bước. Lục Dã xoa xoa mi tâm, hơi có chút bất đắc dĩ. Ta thật chỉ là đến mò cá a. Cái này đều đã là vòng bán kết. Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể một chọi năm. Cúi đầu ngắm nhìn một mặt nghiêm túc sơ quất tổ. Lục Dã thở dài. Thắng bại vẫn là thứ yếu. Người đừng thụ thương là được. Sơ quất tổ thận trọng gật đầu. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Derny. Gạch dưới. Ngoặc kép. Ngày 16 tháng 9. Thứ tư. Ma đô đại học tại tranh tài trước. Kích hoạt lên mình xuất ra đầu tiên danh sách. Lục Dã danh tự. Thình lình xuất hiện. Uyển như long trời lở đất. Đám dân mạng tại Weibo hạ bình luận liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục lão sư muốn lên sàn rồi. Ta coi là Lục lão sư lương tâm phát hiện. Không nghĩ tới hắn vẫn là không làm người. Mặc dù không rõ ràng Lục lão sư thực lực cụ thể. Nhưng có thể sử dụng chiến thuật hoàn ngược nhiều như vậy vị đại lão. Lục lão sư làm sao có thể là vừa vặn xuất đạo người mới. Vì mấy trăm vạn tiền thưởng, liền đi nổ hồ cá. Cái này thật phù hợp sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Đây đúng là Lục lão sư làm được sự tình. Tổ ủy hội không phải không cho khiêu chiến qua cái khác. Người trong liên minh dự thi sao? Lục lão sư là tình huống gì? Nhằm vào trên mạng tiếng chất vấn. Tổ ủy hội lập tức triển khai thảo luận. Đường hội trưởng, ngài nhìn xem vị này tuyển thủ tư liệu. Trợ lý có chút khó khăn nói. Trên mạng có người nghi ngờ hắn tư cách dự thi. Đưa tới không nhỏ tranh luận. Đông Hoàng Đại hội Liên minh Ủy ban Quản lý trưởng. Địa vị có thể so với Đạt Mã Lam hắn. Đường hội trưởng nhìn lướt qua. Không có vấn đề gì à. Thế nào? Có người nói. Hắn là du lịch qua tốt mấy cái liên minh đại sư nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Đường hội trưởng nhịn không được cười lên. Tư liệu của hắn nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ lại còn là xuyên qua tới? Tốt, chỉ là vấn đề nhỏ. Để đại hội tiếp tục đi. Theo tổ ủy hội thanh minh, tranh luận cũng bình ổn lại. Chính phủ trực tiếp thời gian. Tràn vào đại lượng Lục lão sư fan hâm mộ. Mộ danh mà tới, Lục bảo cho ra giết. Đến bảo bảo chén luyện cấp. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Nương theo lấy phô thiên cái địa gieo hò cùng tiếng thét chói tai. Ma đại cùng giao đại quyết đấu. Cũng chính thức kéo ra màn che. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.